Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thanh Hòa lại như đi trên đất liền, không chút trở ngại mà đi tới ngọn nguồn âm thanh phát ra ở tại chỗ ngoặt của hẻm nhỏ, ở nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy phố buôn bán phồn hoa và náo nhiệt ở tại một đường hẻm khác. Nhưng là, tại một chỗ rẽ cách vài bước chân, lại tựa như một thế giới khác cùng bên ngoài tua nhỏ ra. Đó là một quái vật ăn mặc trang phục bệnh nhân, không cần thêm ánh sáng phụ trợ, thậm chí không cần tiến lại gần, Thanh Hòa cũng có thể xem rõ ràng tình huống ở sau thùng rác bị đánh ngã lộn xộn. Ở bên cạnh đống rác, có một con quái vật đang ghé vào thứ gì đó mà làm hành động ăn cơm. Thanh Hòa, tình huống này có phải hay không có chút quen thuộc? Sống lưng của nó kinh dị mà phồng lên như nốt ghẻ, nơi có thể tạm gọi là mặt lại có rạm rạp lông tóc cùng máu dính lên từng mảng sau đó rơi xuống từng giọt. Căn bản không thể thấy rõ diện mạo của nó, chỉ có thể tại khe hở khi nó nhấm nuốt mà thấy răng nanh rậm rạp. Đồ ăn của nó là một người đàn ông, một cái thi thể vừa mới chết không lâu còn tồn tại phản ứng sinh lý, hai mắt trợn to lồi ra như muốn rớt ra ngoài, bên trong đựng đầy tuyệt vọng. Nhưng là thân thể lại khác thường mà cuộn tròn nằm úp lại. Phía sau lưng của người đàn ông bị quái vật cắn xé lộ ra xương sống trắng bệch, từ miệng vết thương có thể biết hắn lúc còn sống là gặp quái vật tấn công. Nhưng là người đàn ông này phản kháng không thành công, cũng không thể chạy thoát được quái vật, chỉ có thể cuộn tròn thân thể nằm úp lại bảo vệ một đứa bé. Đứa bé này còn ngủ say ở trong khăn quấn, bị người đàn ông dùng tay che lại miệng phòng trường hợp đứa trẻ phát ra tiếng, dẫn đến làm cho quái vật chú ý, hẻm nhỏ hẹp hòi. Không khí oi bức làm nồng lên mùi máu tươi cùng hương vị tanh hôi của rác thải lâu ngày tanh hôi. Càng làm cho sự tức giận trong lòng Thanh Hòa càng vô pháp ức chế. Thanh Hòa từng bước tiến đến phía trước, đến gần quái vật đang thô bạo ăn cơm, trong đầu nhanh chóng điều động các thẻ bài, chuẩn bị cho việc cứu đứa trẻ cùng tiêu diệt quái vật. Cái quái vật xấu xí kia như thể cảm nhận được cái gì đó, cái đầu lông tóc kết dính lại với nhau chuyển qua nhìn về phía Thanh Hòa đang đi tới gần nó. Bàn tay Thanh Hòa đã đặt lên chuôi đao, cơ bắp cũng căng chặt, cơ thể điều chỉnh cho việc có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chờ đợi quái vật tập kích, nhưng mà, quái vật xấu xí kia lại không có lập tức công kích như dự đoán của Thanh Hòa, mà là giống như cảm giác được nguy hiểm, tứ chi của nó căng chặt, thân thể hơi khom đè thấp người, cảnh giác không có bất cứ động tác nào khác. Trong khoảnh khắc không có âm thanh nhai nuốt của quái vật, hẻm nhỏ như vô hạn yên lặng. Trừ phía xa ngoài hẻm bên kia truyền tới âm thanh ồn ào ầm ĩ, cũng chỉ còn lại âm thanh giày thể bao bước trên nền đất nhỏ đến không thể nghe thấy. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, nhìn thấy khoảng cách cùng quái vật càng ngày càng gần, thần kinh Thanh Hòa cũng dần dần căng chặt hơn, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi bị bóng đêm che lấp. Không vì lý do gì, còn quái vật xấu xí kia, cho dù cùng hắn đi ngang qua, đều cũng không có một chút động tác nào khác. Màn đêm đen như mực, trăng tròn cũng bị mây mù che đậy mờ ảo lên, ngôi sao càng là ảm đạm không ánh sáng. Thành phố giữa đêm khuya vẫn còn người đến người đi tấp nập, giữa những tòa nhà cao tầng, ánh đèn nê ông đủ loại màu sắc sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người náo nhiệt đi giữa con đường náo nhiệt không kém, cùng với hẻm nhỏ dơ bẩn như là hai cái thế giới bất đồng lại đột nhiên giao thoa. Bàn tay cầm chuôi đao vẫn chưa xê dịch. Thẻ bài cũng từng tấm mà sử dụng. Tăng tốc độ, tăng lực lượng, tăng sức bật, đây là tác dụng lên người Thanh Hòa. Không gian im lặng, lá chắn, tàn hình, được sử dụng cho đứa trẻ. Tất cả đều là thẻ bài dùng một lần, và đều có thời gian hạn định. Nhưng nếu dùng nhiều thẻ một lần lại là trợ lực to lớn. Hẻm nhỏ an tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở của đứa trẻ nhưng sau đó lại dập tắt. Nhưng như thế cũng đủ để quái vật biết được phương hướng đứa trẻ đang ở, hương vị tanh tươi quanh quẩn tại trước mũi. Tiếng khóc chỉ xuất hiện trong giây lát, lại như được hồi phóng luôn vọng bên tai, máu tươi chậm rãi chảy xuống cùng hỗn hợp nước từ rác thải lâu ngày chảy ra thành vũng, trộn cùng với bùn đất dưới chân sền sệt dính nhớp. Giống, quái vật phát ra một tiếng giống nhức tai, lưng hơi cong lên, tứ chi căng thẳng, vừa uy hiếp cùng cảnh giác nhìn Thanh Hòa, như cảnh cáo hắn. Thanh Hòa cũng không có bất cứ chần chờ nào, từ sau khi đứa trẻ vang lên tiếng khóc, tiếp sau đó là tiếng giống của quái vật. Hắn đã tiến đến trước mặt quái vật, lưỡi đao ra khỏi vỏ dưới ánh trăng mông lung hóa thành một đạo quang, chém ngang cổ quái vật. bắp đùi nâng lên dồn sức, tiếp sau đó là một cái đạp thẳng đá quái vật đập vào vách tường nhấc lên bụi mù. Oanh, vị trí quái vật va chạm bị đổ sập, lộ ra kiến trúc bị bao trùm ở phía sau. Kiến trúc đầy rách nát một nửa bị che giấu hoặc là biến mất tại trong hắc ám. Từ tiêu chí chữ tập màu đỏ, tựa hồ chính là nhiệm vụ địa điểm hắn tìm kiếm nãy giờ. Đèn chữ thập màu đỏ ở giữa bóng đêm, sáng lên ánh sáng đỏ tươi như máu, xích sắt trói trên cửa bị màu đỏ sậm bao trùm như là máu tươi phủ lên lâu ngày. Tuy bệnh viện này, nhìn như đã nhiều năm thiếu thốn bảo dưỡng, nhưng hiển nhiên đèn đóm chất lượng không hề tệ. Không chỉ đèn chữ thập đỏ, đèn ở hàng hiên đều còn cần cù chăm chỉ mà chiếu sáng. Quái vật bị cắt đầu cũng dần dần biến mất, Thanh Hòa nhìn bệnh viện bản thân tìm kiếm thế bào cũng không tìm thấy. Lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đây là nữ thần may mắn chiếu cố sao? Nhưng là bệnh viện này, có năng lực ẩn ấp, hay là năng lực của cái ô nhiễm bên trong này? Không rồi dám vấn đề này, Thanh Hòa quen tay dùng thân phận nặc danh báo cảnh sát, hắn không thể rời đi sắp xếp cho đứa trẻ này được. Chứ kể hắn có thời gian hay không, việc hắn rời đi, còn có thể lại lần nữa tìm kiếm được bệnh viện này hay không cũng là một vấn đề. Không biết hắn có đi qua đây được không? Dù sao cũng là bệnh viện biết ẩn nấp bản thân, Thanh Hòa đứng bên cạnh cảnh trừng xung quanh khả năng xuất hiện quái vật, cùng đứa trẻ khóc ách giọng sau khi thẻ bài hết hiệu lực. Cuối hẻm nhỏ truyền đến tiếng còi cảnh sát, lúc này Thanh Hòa đứng lên, lập tức bước qua tường bệnh viện đi đến địa điểm nhiệm vụ. Cách chương